Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967. Chương 967. Tiếp tục cho ta vào bóng. Làm Alonso đánh vào cái này free kick thời điểm, tất cả MU cầu thủ đều vọt rồi đi lên, đem Alonso chăm chú mà vây vào giữa. Vòng tình chúc mừng, trọng tài chính lần nữa do dự một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ xử phạt vào bóng hữu hiệu. Không phải làm sao bây giờ? MU cầu thủ đều ở bên cạnh nhìn lấy phạt bóng, liền thân thể tiếp xúc đều không có, muốn lại thổi rớt đều khó có khả năng a. Lúc này TV sướng ngôn viên vậy kích động không thôi. Bị trọng tài chính liên tục thổi rớt rồi hai cái free kick, kết quả còn có thể tâm tính bình ổn, liên tiếp đánh vào rồi cái thứ ba free kick. Alonso đơn giản thần rồi. MU cầu thủ thật sự là tính bền dẻo 10 phần. Cái này trận đấu trọng tài chính có bao nhiêu làm cho người buồn nôn, như vậy MU cầu thủ liền có bao nhiêu cứng cỏi cường đại. Bọn họ dùng chính mình cường đại nội tâm chống đỡ lấy phong tới Club World Cup quán quân. Lúc này bên sân Kim Tiger vậy triệt để điên cuồng, hắn tức giận đến cực điểm, trong tay bình nước hung hăng mà đập xuống đất. Alonso làm tốt lắm, mà phi lần vậy vọt tới bên sân, đối với mình đội viên lớn tiếng kêu la, tiếp tục tiến công, giết chết bọn chúng. Các cầu thủ vọt tới bên sân, theo Kim Tiger cùng một chỗ chúc mừng. Kim Tiger lớn tiếng dặn dò cầu thủ, treo lên tinh thần đến, tiếp tục cho ta vào bóng. Chúng ta rõ ràng, hiện tại coi như Kim Tiger không cần cầu, MU cầu thủ cũng sẽ không bỏ qua đối thủ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này MU cầu thủ triệt để tìm tới phương pháp. Người cái SB trọng tài chính không phải là ưa thích thổi phạt phạm quy a? Lão tử liền không cho ngươi thổi còi cơ hội. Sau 5 phút, MU lấy được rồi một cái phạt góc. Kỳ thật cái này bóng mới vừa rồi là đánh vào Abu Dhabi bán đảo cầu thủ trên cánh tay, sau đó mới đạn ra đường biên ngang. Bất quá trọng tài chính không có cho penalty, MU cầu thủ sớm đã thành thói quen. Dựa theo cái này trọng tài chính đặc điểm, Abu Dhabi bán đảo cầu thủ bóng ném, hắn không trái lại cho MU cầu thủ một trương thẻ đỏ coi như ngoài vòng pháp luật khai ân. Cruz nhìn một chút cấm khu bên trong MU cầu thủ. Lúc này bọn họ ở Abu Dhabi bán đảo cầu thủ lôi kéo, ôm bên trong, không có cái gì quá cơ hội tốt, mà những này cực kỳ rõ ràng phạm quy động tác, trọng tài chính là tuyệt đối làm như không thấy. Cruz chìm thở ra một hơi, một cước truyền bóng cho đến rồi cấm khu cung đỉnh chỗ. Griezmann tiếp vào rồi bóng, hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà nhận bóng, sau đó cắm vào cấm khu, đâm bắn, bóng vào rồi, MU 4, không dẫn trước. Griezmann lần nữa xông vào lưới bóng, vớt ra bóng ra, giống giận chạy hướng giữa vòng, nhìn thấy đội bóng tuyệt đối dẫn trước. Kim Tiger làm ra rồi thay người điều chỉnh, hắn thay đổi rồi ăn vào thẻ vàng Alonso cùng De Bruyne, đổi lại Mendy cùng Lingard. Kim Tiger lo lắng cái này trọng tài chính giở trò xấu, ở đem Alonso cùng De Bruyne tìm cơ hội phạt đi xuống. Cái kia trận tiếp theo tranh tài liền thật phiền toái, bị thay thế trận Alonso 10 phần không cam tâm. Đầu nhi, ta còn không có đá đủ đâu. Kim Tiger vỗ vỗ hắn bả vai. Maxi, người hôm nay biểu hiện quá xuất sắc. Liền cái kia liên tục 3 cước free kick, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Người chính là hiện nay FIFA đàn mạnh nhất hậu vệ trái. Nghe được Kim Tiger khoa trương, Alonso lúc này mới cao hứng bắt đầu, mà De Bruyne cũng là nhìn chằm chằm trên sân tình thế, đang mong đợi đồng đội tiếp tục vào bóng. Ở Lingard vừa mới lên trận không lâu, hắn ngay tại cấm khu bên ngoài thông qua một cước lực lượng lớn rút bắn công phá rồi Abu Dhabi bán đảo khung thành, cước này sút gôn lực đạo 10 phần. Abu Dhabi bán đảo thủ môn đụng phải rồi bóng ra, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản bóng ra vào lưới. 5-0, MU tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Tiếp xuống hơn 10 phút, thành rồi Sané biểu diễn thời gian. Hắn thay thế Mbappe đăng tràng về sau, một mực biểu hiện vô cùng chói mắt. Vừa mới Lingard vào bóng chính là hắn kiến tạo. Ở sau đó một đoạn thời gian, hắn liên tục công cửa đắc thủ, trợ giúp MU lại vào 3 bóng. 8-0, MU hôm nay điên rồi. Ở sau cùng trong một đoạn thời gian, MU lại vào 2 bóng, Salah mai nở 2 lần, trợ giúp đội bóng đem bổn tràng tranh tài cuối cùng điểm số như ngừng lại 1-0. MU quả nhiên thực hiện 2 chữ số vào bóng. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger triệt để giận. Ta rất muốn biết rõ cái này trận đấu đến cùng xảy ra chuyện gì. Tên này trọng tài chính là từ đâu tới? Là ngày hôm qua vừa mới đổi nghề nông dân huynh đệ sao? Vẫn là một tên công nhân sư phó tiến đến lúc góp đủ số làm trọng tài chính. Cái này là cấp bậc gì tranh tài? Là Club World Cup, là trên cái tinh cầu này cấp bậc cao nhất câu lạc bộ tranh tài. Liên loại trình độ này trọng tài chính, hắn đi thổi phạt ta nhi tử trung học tranh tài, ta đều cảm thấy là vũ nhục trung học sinh nhân cách. Đây là đang UAE sân nhà, ta có thể lý giải đội chủ nhà thu hoạch được một chút tiện lợi. Đương nhiên rồi, đây là sân nhà ưu thế một bộ phận. Nhưng là sân nhà ưu thế khó nói, bao gồm sửa chữa xử phạt điều khoản. Tùy ý hủy bỏ vào bóng, tùy tiện đưa ra thẻ vàng sao? Ta trở thành huấn luyện viên chính thời gian không dài, tư lịch còn thiếu. Trước kia chưa từng có đối mặt loại trình độ này ngộ phán. Ta vừa nãy đã tiến hành rồi bản thân tỉnh lại. Hy vọng lần sau gặp lại cái này loại xử phạt, gặp lại cái này trọng tài, ta có thể không giống hôm nay tức giận như vậy, có thể bình tâm tĩnh khí tiếp nhận tất cả hoang đường kết quả. FIFA gần nhất 2 năm phát triển cấp tốc, nhất là ở Infantino chủ tịch tiền nhiệm về sau, càng là so trước đó mạnh lên mấy lần. Hy vọng về sau có thể không ở này loại cấp bậc trong tranh tài. Nhìn thấy loại trình độ này trọng tài chính, đây quả thực là đối bóng đá vũ nhục. Đối FIFA vũ nhục, từ khi Kim Tiger xuất đạo đến nay, hôm nay có lẽ là hắn nhất tức giận một ngày. Coi như ở 2015 năm Champions League trận chung kết lọt vào không công bằng đãi ngộ thời điểm, Kim Tiger cũng không có hôm nay tức giận như vậy. Dùng tiền mua giả bóng, nhiều lần khôi hài xử phạt, vô sỉ Tây Á trọng tài, những này đều để Kim Tiger lên cơn giận dữ. Ở này trận sau cuộc tranh tài, chuyện này ảnh hưởng còn xa xa không có kết thúc. Bóng đá vòng tròn bên trong, trước hết nhất đứng ra phát biểu ý kiến là Basel đội huấn luyện viên chính Rafael Wicki. Ta cảm thấy hiện tại FIFA đàn đen còi sự kiện nhiều lần. Trước mấy ngày chúng ta giao đấu Juve tranh tài, chính là bị một cái vô tri trọng tài chính cho quấy nhiễu rồi. Hiện tại MU lại gặp được rồi loại tình huống này. Thật sự là làm người sợ run. Nếu như lại không đúng loại tình huống này tiến hành sửa trị, như vậy FIFA đàn tính công bình sẽ gặp được cực lớn phá hư. Rafael Wicki thông qua MU tao ngộ đen còi sự kiện để phát tiết lấy chính mình đội bóng bị hố ra rồi Champions League đấu vòng loại tâm tình bất mãn. Mà nước Ý đội trước chủ soái Trapattoni cũng đứng rồi đi ra. Đồng dạng là ở châu Á, đồng dạng là đen còi. Ở 2002 năm World Cup thời điểm, Italy chính là gặp phải đen còi, sau đó bị một chi vô sỉ châu Á đội bóng đào thải. Nếu như ở châu Á cử hành cỡ lớn thi đấu đều là cái này chấp pháp trình độ, như vậy ta đề nghị FIFA về sau muốn cân nhắc một chút tranh tài tổ chức. Ở Trapattoni nói xong lời này về sau, hắn lời nói đưa tới càng lớn phong ba.